A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý vị Phật tử, cuộc đời này nó vô thường. Thầy thấy bữa nay thầy cũng khỏe, nhưng mà hồi chiều thầy có hai tiết sau dạy cho lớp cao đẳng ở Tổng Lâm. Không biết sao tự nhiên thầy lên lớp dạy có 5 phút thôi, cái không thấy đường, nhức đầu quá. Lần đầu tiên thấy mệt ở trên lớp á, mồ hôi nó tuôn xuống cả lớp, mấy trăm thầy cô thót tim hết. Tự nhiên thấy mặt thầy nó tái mét hết, không biết làm cái gì. Thầy nói để nghỉ mệt một chút, xong rồi cái nghỉ dài. Nghỉ dài cái học trò cũng lo lắng, xong rồi thầy về chùa thầy nằm. Thầy cứ suy nghĩ hoài, không lẽ giờ rồi không đi lên đây. Thầy cũng phụ lòng của quý vị. Thật ra cuộc sống này chúng ta rất là cần có người để mình thương yêu, phải không? Phải không quý vị? Nhưng mà thật sự mà nói là để có người thương yêu nó mệt ghê lắm. Cho nên hôm nay thầy xin phép trình bày với lại quý vị một chủ đề rất hot: đi tìm người thương. Không ra hơi mà cũng vỗ tay nữa. Nghe đi tìm người thương thì ghê quá hơn. Làm như mình không có người thương vậy. Trước khi vô vấn đề này, thầy xin hỏi 4 câu hỏi. Quý vị thật tâm trả lời với thầy bằng cách giơ tay. Trong đây ai đã từng yêu, giơ tay lên thầy coi. Quý vị phải trung thực. Thầy lặp lại câu thứ nhất: ai đã từng yêu rồi, giơ tay lên thầy coi. Giơ cao lên, giơ cao lên nữa. Sớm này không ai yêu hết đó hả? Chỉ có 20% thôi. Ở sớm dưới ai từng yêu đâu? Mô Phật lớn lên thầy nghe coi. Trời đất, ta hỏi yêu mà hỏi yêu cái gì? Không lẽ yêu cây cột? Ôi, chủ đề ta đi tìm người thương thì bây giờ yêu ai con? Thiệt à, yêu người ấy chứ yêu ai? Tức là người yêu đó. Trời, bà già này bà còn biết nè, phải không? Bây giờ thầy hỏi lại nè, trả lời nè. Ai đã từng yêu rồi, giơ tay lên thầy coi. Không, cái này là yêu rõ ràng, là đàng hoàng, là có tình yêu rồi nha. Tức là đã từng yêu mặc dù là chưa thành, hay là không thành, hay là vì cái lý do gì đó, nhưng mà từng yêu. Giơ tay lại thầy coi coi. Ít ra cũng phải vậy chứ. Cảm ơn. Thầy đang mệt mà giờ hết mệt rồi đó. Câu hỏi thứ hai: ai chưa từng biết yêu là gì, giơ tay lên thầy coi. Không một cánh tay. Có một người. Tức là ai chưa từng biết yêu là gì hết á. Nhiều khi bị bà mai ép gà con đó. Tức là bị ép gà, ép đồ này kia, chưa có tình yêu. Chưa có tình yêu với người chồng hoặc người vợ đó. Nhưng nhiều khi mình có tình yêu với một người nào của quá khứ, cũng có tình yêu. Tức là bây giờ ai chưa biết yêu là gì hết á. Giơ tay thầy coi. Mấy cánh tay thọt thọt ngoài sao, thầy không có tin đâu. Câu này mới đặc biệt. Ai còn đang yêu, giơ tay thầy coi. Gì? Bà Tấn gần 70 tuổi còn đang yêu nữa hả? Không, chuyện đó bình thường. Hai ông bà già tám mấy tuổi tới chùa thầy đó, ông giơ tay nắm tay anh này em đó. Bây giờ thấy không? Giờ thầy hỏi lại, ai còn đang yêu, giơ tay thầy coi. Mấy đứa con còn trẻ trẻ không ai còn yêu hết hả? Tình yêu chết hết rồi hả con? Dù cho người mình yêu thương có chết đi, nhưng tình yêu đó vẫn còn nha con. Phải không? Có người thân mất đi gần 40 năm mà tưởng chừng như ngày hôm qua, tình yêu còn nguyên vẹn. Vậy thầy hỏi lại, ai còn đang yêu, giơ tay. quý vị sống không thực. Chứ có mấy cánh tay này đã chứng tỏ là quý vị không thật lòng. Giấu làm chi ạ? Thầy đâu có bắt khai với thầy đâu. Này thầy làm cuộc trắc nghiệm á, để mình biết mình đi tìm người thương có cần không. Đó, đi tìm người thương hay đi tìm nhà thương. Bây giờ một câu hỏi cuối cùng. Ai đang tuyệt vọng vì tình yêu? Tất cả quý vị đều yêu thương mà ngọt ngào, không ai tuyệt vọng. Có mấy người ạ? Quý vị có nghe vụ án thảm sát ở Bình Phước không? Thầy mệt quá thầy phải dựa vô. Đó là cũng là tuyệt vọng về tình yêu đó. Nhưng mà nó tuyệt vọng, nó không biết cách xử lý. Ai cũng cứ lao vào tình yêu nhưng không chuẩn bị tâm lý để bước ra khỏi dòng xoáy của tình yêu, hoặc giả là tuyệt vọng của tình yêu, bất mãn của tình yêu, vân vân, chưa có biết cách, cho nên cuối cùng trở thành cuồng loạn điên tình. Đó, quý vị ôm lại coi năm ngoái năm nay bao nhiêu vụ thảm sát mà được thông tin báo chí đưa ra giết chết, thấy không? Thậm chí đã chia tay lâu rồi mà còn quay lại giết chết vợ của mình, giết chết chồng cũ của mình, đốt vợ đốt con, ném con xuống, trời ơi, tàn ác quá. Đó, quý vị thấy không? Thấy đi tìm người thương thấy dễ không quý vị? Khó quá. Và nó rất là khó khăn để chúng ta đi tìm một người để chúng ta thương yêu. Lý do tại sao mà khó khăn như thế? Quý vị có nhận ra được lý do vì sao không? Là tại vì mình cứ đòi hỏi. Mình cứ đòi hỏi chuyện này, đòi hỏi chuyện kia, đòi hỏi chuyện nọ, cuối cùng không được thì mình tự tử, mình chết. Trung bình trên thế giới này 40 giây sẽ có một đứa trẻ sinh ra và 90 giây có một người tự tử. Chứng tỏ là số người chết đông lắm. Mà tự tử vì tình thì rất là nhiều. Đó, bao nhiêu vụ án thảm sát cũng vì điên tình, cuồng tình, khùng tình. Giết người ta chết cho đã rồi bắt đầu mình đòi tự sát. Sao không giỏi tự sát trước khi giết người ta đi? Ở mà tự sát sao giết ta được? Cho nên muốn tìm người thương yêu mà để mình có hạnh phúc lâu dài, thầy nghĩ trước hết mình phải thật sự yêu thương cuộc đời này và yêu thương cái sự sống này. Mình có yêu thương cuộc đời thì mình mới có thể yêu thương được cái hoàn cảnh của mình đang có và của người thương của mình, dù họ không đón nhận tình yêu của mình. Mình có yêu thương sự sống, mình mới biết trân quý được cái cuộc sống này như thế nào, và mình không có quyền xâm hại đến cuộc sống của người khác. Đó mới là một thứ tình yêu, tình thương mà mình cần phải có. Nó đem tới bình yên, đem tới ngọt ngào. Còn những thứ mà chúng ta bằng mọi cách để chiếm cho được, dành cho được, giật cho được, cướp cho được, rồi cuối cùng không được thì đoạt mạng sống người khác, thì được cái gì? Chẳng được gì hết. Quý vị thấy không? Mình có yêu thương cái sự sống á, mình mới không làm tổn thương cái người mình thương yêu. Mà đa phần chúng ta ích kỷ, hễ mà người ta không thương mình, cái mình trở nên cuồng loạn. Cuồng loạn thì mình được gì? Nếu mình tôn trọng sự sống, mình hiểu được rằng cái người này có duyên mà không có nợ, thì biết đâu mình gặp một người khác còn tuyệt vời hơn cái người này nữa. Chuyện đó xảy ra hoài, phải không? Nó có nhiều người để chọn quá trời quá đất, chọn đẹp, chọn ngoại hình, chọn nhà cao cửa rộng, cuối cùng toàn là gặp sở khanh sở khiết gì đâu không à. Đó, tình cờ lại gặp một người hết sức là chung tình, thương yêu mình. Đúng là theo tình thì tình chạy, mà chạy tình thì tình theo. Đó, thầy theo Phật chắc ăn. Cho nên thầy nghĩ cái yếu tố đầu tiên nhất mà mình xác định khi mình là cái người đang yêu, hoặc giả là mình đã từng yêu, hay là trái tim mình đang mở cửa, hay là chúng ta tuyệt vọng về trong tình yêu. Thật ra bốn câu hỏi đó thầy hỏi để thầy trắc nghiệm lại. Thầy biết rằng cuộc sống này quý vị không thể tách rời cái yêu thương. Không tiện nói thôi, ngay cả chính thầy cũng có sự yêu thương vậy. Chứ đâu phải không có đâu, đâu phải cạo đầu một cái là xong hết tất cả quý vị. Không có, nó cũng có những cái rất là lặng thầm ở trong lòng mình, và mình điều chỉnh nó ở chiều hướng tích cực, không có ích kỷ. Thì căn bản của chúng ta là con người thì cần phải đến với nhau ở trong cái cuộc sống này. Con người có cái gì? Chỉ có tấm lòng để cho gió thổi bay đi thôi. Mà biết nó có đến với cái người kia không? Nhiều khi mình muốn cái tấm lòng của mình đến với cái người đó, cho nên nó mới sẵn sàng cắt nửa dằn trăng. Tôi làm con đò nhỏ, cái gì thấy khổ không? Bây giờ gió nó thổi không tới cái chỗ người này, thổi qua chỗ người khác, mình rất là khó chịu. Quý vị xem phim ảnh, đọc truyện đó, tình cảm người này dành cho cái người đó, vậy mà người đó không thương, mà nó lại đi thương cái người kia. Cái người kia chẳng ra gì hết nó, rồi người kia không có đối hoài gì tới nó, lại đi thương cái người khác, cũng như mắc quả báo. Rồi cái người khác không có thương cái người đó, tại lại thương cái người này. Cuối cùng quay cái vòng có 4 người thôi mà nghe 800 tập chưa hết phim. Cô dâu 8 tuổi gì đó. Trời ơi, thầy nghe Phật tử mà nói giờ con ghiền cái phim đó. Thầy nói bữa nào cho thầy coi coi 8 tuổi như thế nào để thầy viết ra một cái tác phẩm mới cô dâu 7 tuổi rưỡi để nghe chặn đứng khách của 8 tuổi. Ghiền gì mà ghiền dữ vậy. Họ nói trời hay lắm sư phụ, tình tiết đặc biệt lắm, cô dâu 8 tuổi này, con nít mà nó diễn hay lắm. Thầy nói trời ơi, cái đó bài hư cho con nít không. Khi chúng ta biết rằng nó có duyên rồi nó có phận, ở trên cái suy nghĩ của mình là mình tôn trọng cái sự sống này, mình tôn trọng cái cuộc sống này, mình tôn trọng cái cuộc đời này, trong đó có cá nhân mình và có cái người mình thương yêu, thì lập tức tình yêu đó nó sẽ không biến thành trái đắng, cho dù nó không thành. Nó vẫn là một kỷ niệm đẹp, phải không quý vị? Dù mình thương người đó, mình không nên vợ nên chồng, nhưng cái tình cảm mình dành cho họ vẫn đẹp, giống như ngày đầu tiên mà bắt đầu biết khắc nỗi nhớ lên cây, bắt đầu biết viết thơ, biết làm thơ, mà bài thơ còn hoài trong vở. Giữa giờ chơi mang đến lại mang về, ôi dồi ôi lãng mạn quá. Nó cũng là một kỷ niệm đẹp, tại sao chúng ta không giữ cho nó đẹp trọn vẹn? Chúng ta thiếu suy nghĩ một chút thôi, chúng ta trở thành cái người phá hủy cuộc đời, chúng ta trở thành người tàn hại sự sống. Thì làm sao chúng ta có được tình yêu, làm sao chúng ta có được người thương? Khi mình không biết thương mình, không biết thương người, thì ai dám thương mình, phải không quý vị? Nhưng mà thầy thấy bây giờ có nhiều người nó cũng bi lụy về tình, người ta từ chối cái nó về, nó cắt tay, nó nhịn đói đó, nó không ăn cơm, nó ăn phở thôi. Nó không thèm nói chuyện mà nó nhắn tin thôi đó, nó không thèm uống nước, nó uống sinh tố thôi. Quý vị thấy không, mà tự làm khổ mình chứ gì, làm cho mình phải khổ sở, cho người ta thương hại mình. Xin lỗi, cái đó còn tệ hơn nữa. Gian xin cái tình thương của người khác là còn tệ nữa. Bây giờ người khác người ta cũng sẽ động lòng, người ta cũng sẽ tội nghiệp mình. Nhưng mà rồi người ta đến với mình không phải bằng tình yêu, chắc chắn nó sẽ là cuộc sống đọa đày của những ngày tháng sắp tới, phải không quý vị? Quý vị từng sống trong cuộc hôn nhân không có tình yêu rồi, quý vị thấy nó đau khổ cỡ nào, phải không? Rất là đau khổ. Thầy nghe nhiều anh tới kể, thầy nghe nó trời khổ lắm thầy. Nhưng mà thôi ba má con đồng ý thì thôi, con cũng gật đầu cho rồi, cho nó bình yên. Rồi ông bả chết rồi con tính tiếp. Trời ơi, thầy nói sao không tính luôn đi chứ, tự nhiên tính tiếp làm chi? Một là nói không được, không hợp. Hai thôi chứ, một hai cứ nhiều anh cũng hiếu thảo vậy. Thôi má con chọn thôi, để má con bằng lòng lấy đại cho rồi. Thầy nói sao có chuyện lấy đại? Trời ơi, đi cưới vợ chứ đi mua trái ổi à. Vậy mà cũng lấy đại à. Xong cái dạy bữa cái đẻ hai đứa con, thầy hỏi rồi giờ tính sao? Tính gì nữa, một quần hai khả phải tính đâu ra. Chúng ta phải xác định lại cái tình yêu của mình đang có đã có, hay là chúng ta đang ở trong cái tiếc nuối của quá khứ. Nói tóm lại, cuộc sống này chúng ta cũng cần có một tình yêu trong cái đời sống tương giao với nhau ở xã hội. Trừ khi mình xuất gia thì không có cái dạng yêu cá nhân thôi. Thì bây giờ chúng ta lấy cái chung của cái cuộc sống này, thì trước hết quý vị nên suy nghĩ về cái vấn đề mà chúng ta phải thật sự thương yêu cuộc đời của mình và thương yêu sự sống của mình. Khi chúng ta biết như thế, lập tức chúng ta sẽ hiểu được người khác, người ta cũng biết thương cuộc đời của họ, cũng biết thương cái sự sống của họ. Chứ mình thương họ mà mình bóp chết cuộc đời của họ thì mình được cái gì? Dù mình dán lên trên trán của họ hai chữ yêu thương bằng vàng, cũng là một cái dạng con chim quý trong lồng son thôi. Cái lồng son nó đẹp thôi, chim quý vẫn mãi là cảnh của ngục tù, mệt mỏi lắm. Có một cô dâu ở miền Tây có viết thư kể cho thầy mà thấy rất là tội nghiệp. Tức là gia đình chồng rất là tốt với cô, với lại ba đứa con của mình, nhưng mà đụng chuyện rồi thì mới thấy thực sự cũng là mình là người dân nước lạ. Trong gia đình họ vẫn là ruột thịt thôi, và họ chăm sóc, họ đối xử tốt với con dâu chỉ với điều kiện duy nhất, đó là con dâu này sẽ làm ô xin suốt đời trong nhà đó không công. Chỉ làm người giữ nhà, quản lý nhà cửa, quản lý cửa tiệm buôn bán, tiền bạc thì họ giữ hết. Con dâu này chỉ cái vấn đề giao dịch buôn bán thôi, rồi chăm sóc nhà cho tốt mấy đứa con, không được bước chân đi đâu, không được ra ngoài, không được gì. Dù con trai của họ phản bội ra mặt, và chuyện đó cả dòng họ đều biết, nhưng họ vẫn binh vực. Khi cất nhà, mượn danh nghĩa cất nhà cho ông bà nội, con dâu này có thẩm mỹ, cho nên mới đem hết công sức tâm huyết mình đầu tư để trang trí nội thất nhà cho đẹp. Nhưng mà tới khi làm nhà xong, ông bà không ở, mà lại là để đón người phụ nữ kia về. Dẫm nát lên trái tim của cô con dâu này. Cái người đó mới hỏi thầy, bây giờ chúng con phải làm sao? Thật sự chúng con rất là muốn đi tu, bố mẹ con muốn đi tu, cuộc đời này khép lại rồi. Nhưng mà bây giờ con thì dễ, còn ba đứa con của con như thế nào? Thì thầy mới bài cho cái cô đó, mới nói, thưa ba mẹ, nếu ba mẹ không có thương con thì cũng không sao, nhưng xin ba mẹ đừng có làm tổn thương con thêm một lần nữa. Nếu con còn sống ở trong căn nhà này, căn nhà này con dùng hết tâm huyết để mà làm, để xây dựng với mục đích là để ba mẹ ở. Ba mẹ cho ai cũng được, nhưng nếu con gái của ba mẹ bị nhà chồng đối xử như vậy, ba mẹ có đau lòng không? Xin ba mẹ hãy thương con như là đứa con gái của ba mẹ đi, để cho con có những tháng ngày bình yên để lo cho ba đứa cháu nội của ba mẹ. Thầy chỉ gợi lời cho cô con dâu này nói ra, mang tính cách tâm sự với cha mẹ chồng thôi. Tại vì cha mẹ chồng cũng ngoài mặt là nói là chỉ có một con dâu thôi, chứ không có con dâu thứ hai, nhưng lại chấp nhận cho người phụ nữ đó về ở căn nhà đó. Đau lòng không? Buồn chứ sao không buồn, phải không quý vị? Không còn tình cũng còn nghĩa. Cho dù giữa vợ chồng của cô này không còn tình cảm gì nữa, nhưng mà cái sự tổn thương nó cũng còn, cái tình yêu của cái ngày xưa nó cũng còn. Trong khi cô này cũng khóc lên khóc xuống, cổ mấy ngày cô không ăn được, không ngủ được. Thầy nói chỉ cần nói nhẹ nhàng vậy thôi, cơm mình ăn, nhà mình ở, thử coi làm sao. Đó rồi, cái người có lương tâm làm sao mà con dâu mình nói vậy, sao sao mà chịu nổi, trong khi ông bà có tới ba người con gái. Nhưng mà khó nói lắm, tại vì ông nội cũng có quá khứ lăng nhăng như thế, cho nên nói đâu có được người con trai. Và bà nội cũng từng đau khổ như thế, cho nên bà nghe được tiếng nói của cô con dâu lại là ký ức xa xưa của bà hiện về, bà đau khổ. Thì bà có đồng ý cái cô kia đi chăng nữa, bà cũng thấy bà đang là nạn nhân và con dâu của bà cũng là nạn nhân. Thì hai mẹ con đồng cảm với nhau. Đó, quý vị thấy khi mình không có thương yêu mình, cuộc sống mình, thương yêu cái sự sống mình quý trọng nó, thì mình khó tìm được người thương lắm. Mà bây giờ giá tỷ như mình là cái cô con dâu đó, quý vị thấy quý vị sống như thế nào? Rất là khó khăn đó, chứ không phải dễ đâu. Mình ở nhà anh ta mà, và thực tế người ta coi mình là ô xin chứ không phải coi là dâu con, không khác, coi mình là người giúp việc thôi chứ không phải là dâu con đâu. Kẻ ăn người ở không tốn tiền, cho nên chúng ta quý trọng sự sống rồi chúng ta xác định như thế này: yêu thương là cần phải có nhau ở trong trái tim, chứ không phải có nhau hiện hữu ở bên ngoài. Cái đó mới là tình yêu thương bất diệt, cái đó mới là tình yêu vĩnh hằng. Cho dù 70-80 tuổi quý vị thấy tại sao có nhiều người già mà người ta sống rất là hạnh phúc bên nhau, là vì cái tình yêu đó người ta đủ bao dung với nhau trước những cái lỗi lầm, và người ta đủ sức để tha thứ cho nhau được, cho nên họ giữ được cái tình yêu ban đầu. Dù cái người thân đó không còn nữa nhưng mà tình yêu cũng còn. Cái gia đình đó nhờ thầy khuyên giùm người cha. Ông già 80 tuổi, kể từ ngày người vợ mất, tính đến nay đã là 3 năm. Mà ngày nào cũng vậy, ông cũng làm những cái việc bình thường giống như khi bà còn sống. Sáng ông pha 2 ly cà phê sữa, tôi 1 ly, bà 1 ly. Rồi thì bà đi chợ về thì ổng soạn giỏ ra, ổng sắp lên trên bếp để cho bà bắt đầu bà làm bếp. Hai ông bà già sống như vậy đó. Rồi xong nấu cơm thì ổng cũng nấu cơm, ổng rửa chén, còn bà là nấu thức ăn rồi dọn dẹp. Rồi ổng thì đi giặt đồ, bà phơi đồ, ổng xếp đồ thì bà lau nhà, tức là chia công việc như thế. Mà cái chuyện đó nó kéo dài 50 năm trời, cuộc hôn nhân 50 năm không một lời qua tiếng lại. Quý vị thấy đẹp không? Cho nên tới khi mà bà mất, ổng bị hụt hẫng nhưng mà ổng không bao giờ khóc. Ngày trước bà đi chợ, bây giờ ổng đi chợ. Ổng đi chợ về ổng cũng nấu ăn, sáng ông cũng pha 2 ly cà phê sữa, không để trên bàn thờ, để ngay dưới bếp ở chỗ cái bàn ăn dưới đó. Rồi ông ngồi ông uống 1 ly, để 1 ly đó cho bà. Ông vừa uống vừa nhìn cái ly cà phê đó, và để sống hoàn toàn với lại cái tình cảm đẹp của vợ chồng khi bà còn sống. Rồi ông cũng đi chợ về, ông cũng soạn đồ ra. Ngày trước thì ông soạn ra để bà nấu, bây giờ ông soạn ra để ông nấu. Ông cũng nấu cơm, rồi ông cũng dọn cơm, rồi ông cũng để ông chén, rồi bả cái chén đó. Nhưng mà không nói, không nói một lời nào với con cái, không nói gì, chỉ làm y như cái chuyện thường ngày. Bây giờ ông làm luôn cái chuyện của bả lặng lẽ như thế. 3 năm thầy mới gặp ông, thầy hỏi bây giờ bác còn làm những cái chuyện mà 3 năm qua đó bác làm còn làm không? Ông nói dạ còn. Thầy mới nói người đi thì đã đi rồi, chỉ có bác là người ở lại thôi. Bác làm như vậy chỉ thêm cái buồn tủi ở trong cái lòng của mình. Ông nói dạ không, làm những cái đó con thấy hạnh phúc lắm. Bởi vì khi con làm như thế, con chưa từng nghĩ vợ con đã chết, mà con nghĩ rằng con đang chăm sóc cho vợ con. Đó là một cái hạnh phúc của con. Và con nghĩ con sẽ làm cho tới khi con không thể làm được nữa. Vì con đã quen làm nó 50 năm rồi. Bây giờ kêu con nghĩ không được. Mà quý vị biết, ông nói mà từng lời của ông, thầy biết nó chan chứa cái sự yêu thương. Trái tim của ông nó quặn thắt. Thầy biết mà con mắt của ông rướm nước mà, rướm lệ mà, nhưng mà không chảy nước. Phải nó cứng rắn như vậy đó. Tình cảm như thế còn hoài, còn mãi trong nhau. Cho nên á, người đã khuất nhưng tình cảm của người đó vẫn còn. Làm sao chúng ta giữ cái đó mới là cái chất liệu ngọt ngào, mới là tình cảm vĩnh hằng. Thầy ngưỡng mộ quá, một kiếp chung tình. Còn bây giờ thầy thấy lạ quá. Sáng sớm nó thương nhau, chiều đòi tạt axit. Chẳng những thế mà nó còn nhắn tin, nó khủng bố, nó đòi chém, đòi giết nữa. Thầy nghe ghê quá. Thì quý vị biết, đi tìm người thương yêu không phải là chúng ta đi tìm cái người cho vừa ý mình, cho hợp với tính mình, cho môn đăng hộ đối, cho bằng lòng với tất cả chòm xóm, họ hàng, nở mặt nở mày. Tất cả những cái chọn lựa đó chưa hẳn nó là quy chuẩn để đem tới hạnh phúc trong một mái ấm gia đình. Theo thầy nghĩ là như thế. Mà chúng ta không phải đi tìm người thương để mình chiếm hữu những cái đó cho được mình, vì bản chất không có cái nào là cái của mình hết. Cuộc đời vốn nó đổi thay. Bản chất của cuộc sống là chúng ta không thể sở hữu được một cái gì, thì làm sao chúng ta chiếm được? Chúng ta có thể chọn đó, chúng ta cũng được quyền chọn, nhưng mà để có được chưa chắc. Có được trong chốc lát thôi, hoặc là có được bởi một cái hoàn cảnh nào thôi, chứ không thể nào chúng ta có được vĩnh cửu. Chỉ có cách chúng ta tự tạo cho mình, đó là sự có mặt của người đó trong trái tim mình. Và chúng ta hãy giữ những cái đẹp nhất của người đó đã dành cho mình, dù chỉ một lần thôi, nhưng nó sẽ có thể đi theo mình đến cả cuộc đời. Chứ còn mình giữ cái con người đó thì mình phải chuẩn bị tâm lý trước sự đổi thay. Cho nên cái khó thứ nhất khi đi tìm người thương, đó là chúng ta khó đoán được tâm tư của người khác. Phải không quý vị? Mình từng tự hào mình hiểu cô ấy, mình hiểu anh ấy, cho nên mình mới bằng lòng nhận bó hoa của anh ấy, gật đầu bước lên xe về xứ lạ. Phải không? Nhưng mà tới khi gặp rồi mới biết là giấc mơ của em không phải đưa về Tây Hà, mà chỉ đưa tới Tây Ninh thôi. Mình bằng lòng tất cả mà, phải không? Cho dù ngày mai này có đổ nát tan thương để chấp nhận người tình trên chiến trận, nhưng mà biết đâu ngậm ngùi để lại áo cưới trước cổng chùa. Trời, thầy phải ráp mấy cái tên của cải lương. Quý vị thấy, mình thiếu chánh niệm, mình sẽ rơi vào cái tự tin này. Tức là mình cứ cho rằng là mình hiểu người ấy, mà thực tế mình có hiểu không quý vị? Không có. Mình tự lừa mình. Cái này nói thiệt, mình tự lừa mình đó. Mình thiếu chánh niệm, cho nên mình không biết được là mình là ai. Chỉ vì một vài lời nói ngọt ngào, một vài cử chỉ ân cần, hoặc giả là một vài câu hứa hẹn gì đó, chúng ta bằng lòng đón nhận người đó, đồng với nghĩa rằng mình tin người đó. Khi tin người đó, xin lỗi, trời sập xuống, nước dâng lên, cũng xin lỗi nha. Trước mặt em chỉ có anh ấy thôi, với anh em là tất cả. Chào. Nhưng mà mình có hiểu người đó không? Mình tự gạt mình thôi. mình chỉ nhận người ta một chút tình yêu, một chút cảm tình nào đó, hoặc giả một lời hứa hẹn nào, mình tự cho rằng mình hiểu hết người đó. Đây là sai lầm hầu hết trong tất cả những cuộc tình của quý vị. Phải không? Phải không quý vị? Rồi, một ngày kia, nước mắt vắng, nước mắt dài, than thở, khó đoán được tâm tư của con người. Tức là lòng dạ của người ta đó. Chúng ta không đoán được cái suy nghĩ, cái tâm tư, tức là cái suy nghĩ. Tại sao họ nói họ thương mình mà họ vẫn dằn vặt mình? Lý do gì sao? Quý vị có đặt ra vấn đề không? Rồi bây giờ mình đổ thừa cho nghiệp chướng tại mình. Tại sao mình không thương những người khác mà đi thương cái người này? Cái đó chẳng qua chỉ là thuốc giảm đau. Xịt vô, nó lạnh quá, nó buốt cái chỗ vết thương, chúng ta quên cái đau. Vì cái cảm giác buốt nó mạnh hơn cái cảm giác đau. Tới khi mà hết cái thuốc tê, thuốc đó rồi, nó đau còn ghê hơn. Nỗi đau nó nhân đôi lên khi chúng ta thấy ra được sự thật. Chúng ta chỉ có tự thương mình thôi. Họ nói họ thương mình mà họ vẫn làm khổ mình. Họ vẫn tiếp tục giẫm nát cái trái tim mình, cái cuộc sống mình. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Cái này chỉ có chánh tư duy thôi. Tức là chúng ta phải suy nghĩ chín chắn lại. Tại vì chính mình đây, xin lỗi, mình cũng nói mình thương họ, mình cũng nói mình hết lòng vì họ, nhưng có khi mình cũng đâu có làm theo ý họ. Phải không quý vị? Chẳng qua mình làm ít hay làm nhiều thôi. Chẳng qua mình công khai hay mình len lén thôi. Phải không? Hễ mình bản lĩnh tôi vậy đó, giỏi đưa giấy đi, ra tòa, ly dị là xong. Phải không? Giống Lan và Điệp vậy đó. Người ta đưa giấy cho ký không? Đâu ký. Nhiều bà viết thư cho thầy vui lắm. Con là viết đơn ly dị cho chồng con là trên chục lần, mà mỗi lần đưa xong con hồi hộp. Tới khi ổng xé cái tờ giấy đó xong rồi con mới thở phào nhẹ nhõm. Lỡ mà trả nổi điên lên, ta ký vô con cũng không biết làm sao. Là nói vậy sao bà đặt tà lanh tà lẹt đưa đơn cho người ta ký vậy? Nó tức quá đưa đơn vậy đó. Hãy tức lên đưa đơn ký đi, ký đi. Có nhiều ông chồng dễ thương nữa. Bà vợ đưa đơn xong rồi ổng cũng lấy nhẹm luôn 3 ngày. Bà vợ bà đứng tim ngồi ăn rồi không có yên. Không biết làm sao, tới bữa đó ổng về cũng im im không thèm nói gì. Bà cũng bà đặt làm chồng cứng, giận sao? Ký chưa? Ổng dục ra. Tò chê. Bà chê gì? Chê chữ xấu. Bà nói con nghe trời cũng mừng gì đâu. Con nhẹ nhàng cho buồn, con tính chạy tới con ôm ổng rồi. Con ghét. Cảm ơn. Con lấy tờ giấy lại, con đốt liền tại chỗ. Chứ không đốt để em đổi ý làm sao? Đó. Quý vị thấy cuộc sống này không? A Di Đà Phật. Hình như chủ đề tâm lý xã hội quý vị có vẻ cuốn hút ghê nhờ. Mình có chánh tư duy đi, mình sẽ thấy được bản thân mình cũng giống y như họ thôi. Không có khác đâu, chẳng qua mình khéo hơn một chút. Mình dễ thương hơn một chút. Là dễ thương là vì mình che đậy giỏi, mình giấu trong lòng mình. Cho nên cái nhào đụng chuyện cái làm giống như người điên vậy. Đưa đơn ly dị đó. Mà tới chừng ông chồng lấy cái đơn xong ở nhà hồi hộp, cái trong và ông đừng có ký. Phải không? Tới khi ông xé cái đơn xong bừng gần chết, mà cũng phải đặt làm cho ông chảnh. Nhớ nha. Vài ba bữa có chuyện đưa đơn tiếp. Chứ gì vậy không biết nữa. Phải không quý vị? Chính mình, xin lỗi, mình vẫn chưa hiểu mình. Và mình cũng chưa có tin mình. Nhưng mà mình cứ lầm tưởng là mình hiểu mình hơn ai hết. Mình tin mình hơn ai hết. Tới khi người ta làm tổn thương mình chỉ có biết khóc. Mình chỉ biết khóc rồi mình biết trách, biết than. Thậm chí mình phản ứng lại, mình gào thét lên, rồi mình lên Facebook, đời tôi nó khổ quá. Họ đem đi biêu ríu, đem đi rao cho cả thế giới nó biết tôi là một cái con điên. Tôi phải đi thương cái người như vậy. Cái kẻ đó phản bội mà tôi cũng thương, tôi làm sao đây? Anh chị giúp ý kiến cho tôi với nha. Cái kiểu đó mà chồng không bỏ mới lạ. Phải không quý vị? Đó. Facebook để tâm tình, để chia sẻ với nhau, thực ra nó cũng tốt. Nhưng mà mình phải sử dụng nó đúng cái mục đích. Nó đằng này chở đem hết chuyện ở trong nhà đi ra ngoài đường để mà nói tùm lum tùm la, khoe túa xua hết. Chứ gì vậy? Đó. Bản chất mình vẫn là khó đoán được tâm tư của mình. Vậy làm sao mình khó, mình dễ đoán được tâm tư của người khác? Vậy mình nói không có đâu. Tôi hiểu ông nhất, tôi không hiểu ông, ai hiểu ông? Phải không quý vị? Quý vị từng có gia đình là từng nói câu này không? Tôi hiểu ổng mà, tôi hiểu ổng hơn ai hết á. Nghe cái hơi, cái hám, là cái mồi là tôi biết chuyện gì rồi. Đó. Bỗng dưng về, nguyên tháng lương này đưa hết cho em. Đó, mỗi lần là nửa tháng rồi. Bây giờ là đưa hết nguyên tháng. Mà còn ngọt ngào nữa, mình biết ngay ông này muốn cái gì đấy. Đó. Chê cơm nguội rồi đó. Phải không quý vị? Cho nên, để đi tìm người thương, trước hết, quý vị phải chuẩn bị tâm lý về những tâm tư bất thường của người mình yêu thương, trong đó có sự bất thường của cá nhân mình. Nếu mình đã thương người ta rồi thì người ta có đối xử tệ với mình, mình cũng bình thường. Phải không quý vị? Tại vì sao? Thực chất yêu thương cũng là một hạnh phúc. Quý vị đồng ý không? Chúng ta bị lệch ở cái chỗ là hễ mà được yêu thương mới cho rằng có hạnh phúc. Cái này là một suy nghĩ hoàn toàn lệch. Mà khi mình yêu thương người khác cũng là hạnh phúc. Vậy sao mình không yêu thương nhỏ này mình yêu thương nhỏ kia? Phải không? Tại vì cái người đó nó có một cái tố chất gì đó mà mình cảm thấy mình mến, mình quý, mình nể phục. Nó mới phát sinh ra cái tình yêu thương. Thì mình để yêu thương một cái người mà mình quý mến, mình nể, đó là một hạnh phúc. Là cái đi so sánh nhỏ thấy ghê với mày cũng đi thương, thấy ghê với mày chứ nó là tiên nữ của nhỏ kia, thằng kia, phải không? Có cái chị đó, chị đi tới chị nói với thầy, mà thầy nghe thầy mắc cười ghê. Có hai chị em thì chỉ có gia đình rồi, chỉ có một người em trai thôi. Thì cái người em trai mới tốt nghiệp đại học, mà quý vị biết cái người em trai này nó cũng ngoan, nó quý từ nhỏ mà hồi trước đây cũng từng vô chùa thầy xin xuất gia. Đó, vô con tuần lễ dội ngược giờ đi tới báo tin với thầy là con sắp xuất giá. Thì ở Buôn Mê Thuột á, nó thì cái em này nó cao to lắm, nó cao hơn thước 78-79 lần, ngoan hiền vậy nè. Mà bây giờ đó là quen với lại một cái cô lùn mập đó, rồi nghề nghiệp cũng không ổn định, thì gia đình phản đối mà không ai nói nó nghe hết. Thì cái cô chị đó mới tới nhờ thầy, cái cô chị lớn, cái người em này tới 15 tuổi luôn, thì mới nhờ thầy khuyên giùm. Nói con thấy nhỏ nó thấy ghê lắm, người đâu mà có khúc. Thầy nói tuy rằng nó có một khúc nhưng nó có cái gì đó mà em của con nó mến, nó quý, mà những người con gái khác không có. Cho nên con có cái nhìn khác em con. Con nhìn có một khúc, nhưng mà em con nhiều khi nó nhìn có một đống rồi sao? Con phải tập nhìn làm sao cho nó giống có một cái đống giống như em con. Thì con mới chấp nhận được cái cô gái này. Nó mà quý vị biết cái cô này đó, thân phận bèo bọt bị khinh thường gì, mà bây giờ phải lần mò đi học bổ túc để tốt nghiệp tú tài, rồi phải cố gắng để sau này để học đại học nữa. Quá là nỗ lực để chiều lòng nhà chồng. Trời ơi, thầy nói thời này mà kiếm được con gái như vậy là hơi khó đó. Nó xấu mặt, nó lùn thiệt, nhưng mà trái tim nó có bộ đẹp ạ. Tức là nó biết cách làm hài lòng người khác. Cái đó mới là cái quan trọng. Vậy đó, một hai cũng cứ không chịu. Rồi cái em đó nó tới nói thầy, nó nói nhà con kỳ lắm. Sư phụ nói giùm với ba mẹ con, với chị con. Thầy nói khỏi nói với ai hết. Sáp vô sáp ra chuyện của mấy đứa con, mệt. Chứ tự nhiên đi lôi mình vô, phải không? Rồi nó thành, rồi lỡ mà mất có chuyện, nó có đổ thừa mình. Rồi bây giờ mình nói ra nó vô, nó không thành, cái nó cũng đổ thừa mình. Thôi, cho mình ngồi ở ngoài, nó tụ thủ bàng quan, có chuyện kể chơi vậy thôi. Cho nên chúng ta phải tập theo chánh tư duy của Đức Phật dạy, tức là tập suy nghĩ đúng đắn về cái người mình thương yêu và cái tình cảm mình dành cho người đó. Ở đây chúng ta phải xác định lại cái chữ tình cảm theo người miền Nam. Nó hoàn toàn khác với tình yêu. Tức là tình cảm mình dành cho họ ở góc nào hay là thuộc về đối tượng nào thì thì cũng căn bản là tình cảm. Còn tình yêu thì chỉ có cái kiểu nó chớp chớp với nhau thôi. Đó, đằng này bạn bè cũng là tình cảm gì, cũng là tình thương, đồng nghiệp cũng tình thương, vân vân. Anh em trong gia đình cũng vậy, họ hàng với nhau. Thì chúng ta phải tập tư duy rằng suy nghĩ của mình luôn thay đổi. Và mình phải hiểu bản chất đó để chúng ta đồng cảm với người khác khi họ thay đổi. Thì chúng ta sẽ không đau khổ. Và chúng ta cảm nhận như thế này, được yêu thương người đó cũng là một hạnh phúc. Chứ không phải người đó yêu thương mình mới là hạnh phúc. Tức là mình thương người, mình yêu người, mình được yêu thương người đó là hạnh phúc. Chứ không phải được người đó yêu thương lại là hạnh phúc. Tại vì sao? Không chắc. Quý vị có đồng ý với thầy là không có chắc cái tình cảm của người đó dành cho mình không? Quý vị có chắc không? Họ nói ngọt lắm. Họ nói rất là ngọt. Không nói ngọt vậy sao mình siêu lòng? Phải không mấy chị? Ở đây không phải thầy nói xấu đàn ông, nhưng mà dường như đàn ông đều rất giỏi, rất giỏi cái khoa ăn nói. Bởi vì phụ nữ thích nghe ngọt, đó là điểm yếu. Thích nghe ngọt, cho nên là mấy anh đó cứ nói ngọt thôi. Nói ngọt cái mình nghe, nghe theo xong cái mình chấp nhận xong rồi bắt đầu cái ngờ đâu yêu thương như nước trôi qua cầu. Cung đàn gì đã lỡ cung sầu rồi hả? Còn gì nữa đâu. Đó. Ngày xưa thì còn đủ thứ hết. Tới khi nước trôi qua cầu còn gì nữa đâu. Trời ơi, cũng còn cái cầu đấy đi qua sông. Đỡ hơn là phải lội nước. Phải không? Nó cũng đỡ khổ. Cho nên thầy nghĩ đi tìm người thương yêu trên cái quan điểm của Phật giáo, đó là chúng ta có tư duy chân chánh thì quý vị sẽ không bị hụt hẫng bởi cái người mình thương yêu đem tới cho mình những sự phũ phàng. Quý vị có đồng ý không? Nhưng mà đụng chuyện cũng khóc rồi. Ai là chẳng khóc khi người khác lại chen vào cuộc sống của gia đình. Rồi cái người chồng, người vợ từng nói lời yêu thương, từng nói lời thủy chung với mình, bây giờ bỗng dưng họ lại có thái độ nó không có giống như ngày xưa nữa. Đó, khó cái chỗ đó. Nhưng mà thầy nghĩ cái mà chúng ta khó đoán được tâm tư của người khác, cái đó không khổ nhiều. Cái khổ nhiều nhất là không kiểm soát được tình cảm của mình. Phải không quý vị? Cái của mình á, chúng ta không làm chủ được. Chúng ta không điều khiển được tình cảm của mình. Vẫn biết cái người đó làm mình đau khổ đó, vậy mà mình vẫn thương nó, vẫn nhớ nó. Chết đi sống lại cũng vì cái con người bạc tình đó. Có phải không mấy o? Cái này mới khổ nè, cái này là mới khó nè. Chúng ta không điều khiển được mình, không điều khiển được cái tình cảm của mình. Trách ai? Trách ai ăn giấy bỏ bìa, khi thương thương dội, khi lìa lìa xa. Làm sao đây? Cho nên phải tập kiểm soát tình cảm của mình. Không có gì quý hơn là chánh niệm. Phải giữ chánh niệm, tức là chúng ta tập những cái dòng suy nghĩ, những cái dòng tâm thức của mình, nó phải được xếp lại có hệ thống và không thả trôi nó theo xu hướng của tham chấp. Hễ có tham chấp là có khổ đau, vì không bao giờ ai nắm được cái gì trong cuộc sống này hết. Mà mình nắm tức là chấp, mà nắm không được mà cố nắm có phải khổ không? Có bữa rồi thầy có gặp một nữ minh tinh màn bạc thập niên 70. Xin lỗi thầy giấu tên, Để tới chùa thầy, thầy cũng bất ngờ. Tại vì nhân vật này cũng nổi tiếng lắm à. Đóng nhiều phim rất là nổi tiếng. Nổi tiếng trên sân khấu điện ảnh, nữ hoàng sân khấu ngày xưa. Bây giờ thầy nhìn bất ngờ quá, nhìn không ra. Đó, bắt đầu dưới bàn tán đó. Cái gì vậy? Cần gì phải đi bàn tán, phải suy đoán chi vậy? Không cần phải biết người đó là ai. Khi thầy gặp lại cái vị này, thầy mới hỏi. Thầy hỏi gì chứ, có bao giờ cô cảm thấy buồn đối với lại cuộc sống hiện tại không? Gật đầu liền. Dạ con buồn lắm thầy. Con nhớ ánh đèn sân khấu, con nhớ những tràng pháo tay của khán giả. Cho nên ngày nào cũng vậy hết. Những thời khóa tu tập thì con coi lại những cái phim ngày xưa con đóng, những cái vở tuồng ngày xưa con tham gia. Con biết rằng cái này nó không có thật, chỉ là hào quang của quá khứ. Nhưng mà thật sự con nhớ luôn cả những người bạn diễn cùng với con nữa. Và con nhớ cả những người khán giả đã từng tặng cho con những món quà mà làm cho con gây ấn tượng. Rồi những câu nói của họ, họ nói với con, họ viết cho con. Con nhớ lắm. Đã một thời gian dài, 40 năm rồi, con rời xa sân khấu. Con biết con phải nhường bước cho cái lớp sau nữa. Nhưng mà con vẫn tiếc nuối nó. Quý vị thấy không? Thầy nói trong những người hâm mộ nó có người nào đặc biệt không? Dạ có chứ thầy. Trời, con nhớ nhất là cái anh đó. Thôi anh nào? Trời ơi, anh ấy. Trời ơi, bắt đầu kể ra cái cuộc tình lãng mạn của cái anh đó. Anh đã giấu mặt mà, chỉ gửi những cánh thư thôi. Và những cái lời chúc mà viết thư rất là ngọt, rất là đẹp. Cùng với những bó hoa. Đó, tham gia chiến trường xa, nhưng mà hãy có dịp trở về lại Sài Thành là lập tức tìm tới những cái chỗ con có mặt và gửi tặng một bó hoa cho người tặng. Gửi hoa tới và một cánh thư. Và con chỉ biết anh ấy qua một tấm hình đen trắng. 50 năm rồi con còn giữ tấm hình đó, không biết giờ này anh ở đâu. Trời ơi, đúng là người nghệ sĩ, cho nên nói chuyện nó y như nghệ sĩ vậy quý vị biết không? Nó không khác gì nghệ sĩ hết vậy. Trong khi có gia đình rồi, bây giờ là thành bà nội rồi. Có mấy đứa cháu nội rồi, mà vẫn tơ tưởng nghĩ về một cái mối tình nó xa xôi nào đó mà cũng không biết họ là ai, cũng biết người đó là ai. Mà cứ nói ước gì mà con được gặp anh ấy một lần. Quý vị thấy nguy hiểm không? Đây là trạng thái của tâm lý gì? Tham dục đó, hâm mộ. Cho nên muốn gặp. Thầy hỏi bà gặp để bà làm gì? Mà quý vị biết không? Cổ kể mà cổ có vẻ cổ say mê, mà giống y như là bà Tám mà đọc chuyện đêm khuya vậy đó. Nó từ từ thầy nghe thầy cũng nóng ruột nữa. Thầy chặn ngang liền, bà gặp ông bà làm gì? Để thầy cắt đứt đi cái lê thê, cái lôi thôi, cái lết thết, cái lượm thượm, cái lòng thòng đó. Bà nói từ từ để con kể hết. Bắt đầu kể tiếp. Quý vị thấy không? Khi nó là một ký ức đẹp, người ta rất sợ nó tan vỡ. Và bằng mọi cách để người ta giữ lại. Khi đó chúng ta có nhận ra được sự hụt hẫng của mình. Những thứ đó là ảo ảnh không? Không. Khi họ nhắc lại, họ vẫn tự hào. Vì họ chìm vào trong cái quá khứ của cái xúc giác, cái cảm giác đó. Mà tất cả đều là ảo hết. Quý vị thấy kiểm soát được tình cảm mình dễ không? Những cái ảo mà còn không kiểm soát được, huống chi là cái thiệt. Nó cho nên là mình đừng có trách người ta. Trời ơi, cái thằng đó nó chẳng ra gì mà không biết, nhỏ này nó mê cái gì mà nó mê ghê vậy. Chỉ có người trong cuộc ta mới biết thôi, phải không? Thế mình ngoài cuộc sao mình biết? Thấy hai vợ chồng ta gây lộn, nhưng mà lúc người ta không gây lộn sao mình biết được? Nó cũng có những cái hạnh phúc, những có cái kỷ niệm mà chỉ có người đó họ cảm nhận được thôi. Nhưng tất cả đều phản ánh một điều, một việc rất thực. Đó là mình khó kiểm soát được tình cảm của mình. Đối với người thật cũng không kiểm soát được. Đối với người ảo cũng không kiểm soát được. đối với người hiện tại cũng không kiểm soát được, đối với người quá khứ chúng ta cũng không kiểm soát được. Căn bản là khổ. Không có chánh niệm bạn sẽ khổ thôi. Sẽ khổ, khổ dài tập, khổ toàn tập. Cho nên mình phải học tập cái khổ. Thì quý vị thấy đó, mình đi tìm được người thương yêu rồi đó. Cái người mình cho rằng là hợp với mình, hợp tánh nè, hợp sở thích nè, rồi hợp về ngoại hình, thậm chí hợp tuổi nữa. Mình không nói hợp tuổi là người ta nói mình là không có gốc người Việt Nam. Đó, cứ đi coi tuổi ào ào, coi hợp mới cưới xong rồi, sao không coi cái ngày ra tòa? Không giỏi coi luôn cái ngày ra tòa đi. Phải không? Lúc cưới ai cũng coi cho con ngày cho tốt, cho tuổi cho tốt, cho tháng cho tốt. Đó, rồi có kỵ với ai không, rồi cất nhà hướng cho tốt. Thầy nói sẵn ông coi luôn cái ngày nó ly hôn đi, coi chọn ngày nào tốt cho nó ly hôn. Có mấy ông thầy, thầy đi tới chùa, mấy ông thầy bạn học thầy coi ngày coi giờ, thầy nói ông coi luôn cái ngày ly hôn của nó đi. Ông nói cha này ăn nói vô duyên. Thầy nói thì coi luôn cho rồi, cho đủ bộ, mốt nó khỏi đi tới đây nó làm phiền ông. Thầy là ăn miếng trả miếng à, dễ gì ăn hiếp được thầy con. Trời ơi, đừng tưởng thầy trúng độc ăn hiếp thầy được. Trúng độc gì cũng có thể sống được, chỉ trừ khi trúng độc tình thôi. Phải không quý vị? Cho nên quý vị thấy không? Đi đâu vòng rồi tiểu long nữ duyên quá cũng gặp nhau tuyệt tình cốc. Đó. Đi xuống đó làm gì để kiếm thuốc giải độc tình qua. Nhưng mà quý vị thấy độc tình qua có ai gieo rắc cho mình không? Nó mượn cái hình ảnh ở ngoài là độc tình qua là ở ngoài gieo, nhưng mà thực chất là ở trong tâm của họ khởi lên. Chính vì họ khởi lên cái tình ái si mê, họ luyến ái nhau, họ không rời nhau, cho nên họ mới dướng đó. Từ cái tình chấp đó cho nên nó mới dướng vào cái độc tình qua đó. Chứ nếu không có tình chấp làm gì dướng, phải không? Lộn xộn lu bu. Quý vị thấy không? Khi dương quá đi tới tình cờ chỉ thấy một mảnh vải trắng ở trên một bụi cây thôi. Liên tưởng tới cô Long của mình đâu? Cô Long đâu rồi? Ây da, thiệt là tiếc quá đi à. Thầy giả không có giống. Mấy đứa đệ tử chùa này nó giả giống ghê lắm. Đó quý vị thấy. Tiểu thuyết người ta viết thực ra nó phản ánh rất là đúng với đời sống thường nhật của mình. Bây giờ chúng ta rọi qua lăng kính của Phật học. Nó không có đi đâu khác ngoài cái tham chấp của con người. Và chúng ta thiếu chánh niệm cho nên chúng ta càng ngày càng lao vào cái vấn đề đi tìm, đi bắt, đi cướp, đi giật, đi giành lấy, đi đoạt lấy tình yêu, chiếm lấy người mình thương yêu, cuối cùng được cái gì? Không được cái gì hết. Mà mình không nhận ra cái điều đó. Mình có kiểm soát được cảm xúc của mình không? Kiểm soát được tình cảm mình không? Không được yêu thương là đau khổ, phải không quý vị? Nhưng mà thầy nghĩ cái đó không có đau khổ. Thầy chỉ nghĩ đơn giản, mình được yêu thương người khác là mình đã hạnh phúc rồi, không cần họ yêu mình, phải không? Nó được thì gặp nhau, còn không được thì hai đường thẳng song song dẫn hướng về nhau được, hướng về một điểm đích nào đó thì vẫn đẹp. Thầy có một người anh, xin lỗi thầy kể lại cái chuyện này, tại vì ảnh đã không còn nữa, anh tư của thầy. Ảnh rất là đẹp trai, rất là phong độ. Quý vị biết thầy đọc thư tình của ảnh 3 tháng chưa hết. Cái rương bự ghê gớm luôn. 700-800 lá thư tình lúc ảnh đi lính. Bao nhiêu cô gái viết cho ảnh. Trước khi đi tu thầy đọc hết. Chứ làm sao? Mà nó có mảnh tình giác da mà đọc thử còn sao? Để mà đi tu nó không tiếc đời trai. Thầy đọc. Bắt đầu thầy phân loại. Ảnh có tất cả 14 cô viết thư cho ảnh. Trong đó có một người viết 126 lá thư. Viết đẹp, viết thư đẹp, viết thư hay. Hay vô cùng. Nhưng mà cuối cùng ảnh lấy vợ. Không ai là trong 14 người đó hết. và thầy cũng bắt được những cái lá thư của người ta mắng nhiếc chì chiết ảnh là kẻ phản bội này kia, anh hứa yêu em, anh hứa cưới em, anh hứa lấy em rồi, rồi kia, suốt cả cuộc đời này chỉ có em thôi, tại sao bây giờ anh lại bỏ em này kia, cho đủ thứ hết. Thầy có kinh nghiệm là từ mấy trăm lá thư này đó, thầy thấy cái diễn biến tâm lý của người ta, cái cuộc sống hồi trước thầy đọc thấy hiếu kỳ, còn bây giờ thầy suy nghĩ là thầy nhớ là chỉ tiếc là thầy đốt hết rồi, tại vì ảnh kêu thầy đốt. Thầy đốt mà quý vị biết á, là mối nó ăn mà ảnh đi dọn nhà từ Long Mỹ á, về Châu Đốc không đem gì chỉ đem cái rương thư tình đó thôi. Ba má thầy là chửi ảnh nát nước, anh nói này tài sản của con vác theo 14 trái tim đó, đó cuối cùng không vớt trái tim nào, vớt trái tim đâu ngoài chợ, cho nên 14 trái tim này nó nhao lên, nó nhảy tưng tưng tưng tưng. Quý vị biết trong đó có một người viết nhiều cho ảnh nhất, thầy biết cái chị đó, chị thương ảnh vô cùng. Sau khi ảnh lấy vợ rồi, chị âm thầm chỉ đi lấy chồng, tìm một cái người chồng giống ảnh 80% về ngoại hình, mà không biết cuộc đời nó xui khiến làm sao, cái người chồng đó cũng có cái họ trùng với lại cái họ của anh Tư thầy. Mà thầy thấy anh Tư thầy rất là thương cái chị đó, mà không biết sao không đến được với nhau rồi để lấy chị Tư thầy. Thì lúc đó thầy biết khôn rồi mà, mười mấy tuổi thầy biết, 12, 13 tuổi rồi, chứ đặc biệt mấy người này lịch sự lắm, đi tới lúc nào cũng mua kẹo cho thầy ăn hết. Tới thăm anh Tư thầy chứ thực sự không có bịch kẹo, thầy đừng có yên thân. Thầy cũng ma mạnh lắm, anh Tư đi khỏi rồi. Bẵng đi một thời gian rất dài, khi ảnh mất, chị đã tới. Chị đã tới thắp nhang, chị khóc. Anh nói chờ em, tại sao anh không chờ? Em nghĩ một ngày nào đó vợ anh chết, chồng em chết, chúng mình gặp lại nhau. Bà đứng ngay cái hộp của ổng mà bà nói vậy. Thầy nói thiệt, gặp người khác là thầy phải cắt đứt liền. Tại vì rất là nguy hiểm cho cái thần thức của anh Tư thầy. Nhưng mà thật sự thầy phải thông cảm. Thầy thông cảm cho cái chị đó. Chị thương ảnh và ảnh cũng thương chị. Hai người thương nhau lắm. Và hai nhà cũng đồng ý với nhau mà không biết gì duyên cớ gì. Không nói được, hai người không đến được với nhau. Mà bây giờ đó, lúc anh Tư thầy mất là lúc đó ảnh 54 tuổi. Thì cái chị này là 51 tuổi. Đó. Cả hai đều có cháu nội hết rồi. Vậy mà đi tới nói vậy. Nói trên cái đầu hòm của ảnh á. Anh hứa chờ em mà sao bây giờ anh lại bỏ em, mà chỉ khóc. Em cứ chờ tới ngày chồng em chết, vợ anh chết rồi chúng mình gặp nhau. Bởi vì chỉ có con người nói với cái người chết mà không nói dối. Và không có gì, và cái người sắp chết mà không nói dối. Bà cứ kể hết, thầy đứng ngoài sân thầy mắc cười quá, mắc cười. Thầy không có giận chị, không có tức nữa, mà thầy mắc cười quá. Con người ta, quý vị thấy không, khi yêu đâu có kiểm soát được tình cảm của mình đâu, không kiểm soát được. Và mình rất là chân tình với cái tình yêu của mình dành cho người khác, đó là một hạnh phúc đó, mà mình không cảm nhận được, mình không thấy được. Mình cứ đòi người ta thương mình mới là hạnh phúc. Bây giờ bữa nay nó thương, ngày mai nó không thương là hạnh phúc đi đâu con? Nó đi du lịch Philippines à, phải không? Cho nên đừng có đặt hoàn toàn hạnh phúc của mình vào một cái chỗ bấp bênh của người khác. Mình phải kiểm soát cái tình cảm của mình. Cho nên họ đối xử tệ mình, hoặc giả là họ không thương mình nữa, họ phản bội mình, chúng ta cũng cứ kiểm soát tình cảm mình trên nền tảng của chánh niệm, đảm bảo quý vị sẽ hạnh phúc. Người không còn, tình yêu còn nguyên đó, hạnh phúc vẫn còn. Giống như cái bác đó, vợ ông chết 3 năm rồi, ông vẫn sống bình thường với mối tình của người đã khuất. Quý vị thấy vĩ đại không? Đó, bây giờ quý vị cứ quán chiếu đi, ông chồng đó coi như ông lên đường đi đó, mình khỏi giữ ông nữa, giữ làm chi nữa, trái tim ông giờ con khác nó hốt rồi đó, mình giữ những tình cảm của quá khứ thôi. Quý vị làm được không? Lắc đầu, có bà lắc đầu kìa. Khó, nhưng mà mình phải tập, không tập không cách nào khác hơn được. Quý vị đừng có đặt ra tôi không phải là con điên, tôi không phải là gỗ đá, làm sao cho coi được đó làm. Đó. tôi còn ở trong cái nhà này chứ không phải tôi chết. Mà nói chỉ mấy câu thừa thãi đó. Bây giờ ổng làm trước mặt mình hay ổng làm sau lưng mình có khác nhau không quý vị? Khác không? Không khác. Vậy mà mình cứ nói thà là cứ làm sau lưng đừng làm trước mặt. Theo quý vị làm cái nào mình tổn thương nhiều hơn? Đúng, làm sau lưng là tổn thương nhiều hơn. Làm trước mặt để chúng ta biết được, chúng ta lường, chúng ta tránh đi, hay là chúng ta đối phó được. Còn làm sau lưng chúng ta không đối phó được. Đó, có nhiều người đó quý vị thấy không? Trời, quá là ngọt ngào, quá là tình cảm, lo lắng, trời ơi, không sót một chút nào cho chồng, cho con. Tới cuối cùng té ngửa ra ngoại tình công sở, ngoại tình ngay trong giờ làm. Anh này anh phát hiện ra anh buồn quá, cô không nói tiếng nào. Để tới chùa xin thầy giới thiệu đi tu. Lý do là phát hiện ra vợ ngoại tình, cưới nhau 4 năm rồi. Mà cô này đi làm đúng giờ đúng giấc lắm, không kiểm soát được, thậm chí không có điện thoại di động nữa. Quý vị thấy gái ngoan chưa? Muốn kiếm em thì gọi điện cho má chồng em. Tại vì gọi vô điện thoại bàn thì gặp bà má chồng. Đó, tốt ghê không? Cả nhà chồng đều tin tưởng cô con dâu thời đại này có 102. Nó ngoan, nó hiền, cũng giống như nó đẻ ra cách đây 800 năm vậy đó. Khuê môn bất xuất. Lấy chồng chỉ biết nhà họ chồng thôi. Nhưng mà cuối cùng đùng một cái, hẹn với là tình nhân sao nhắn lộn cho ông chồng, chịu đời có nổi. Mượn điện thoại của bà mẹ chồng. Mượn điện thoại của bà mẹ chồng để nhắn tin. Nhắn xong rồi xóa, bà mẹ chồng thì bà đâu có rảnh đó, bà chỉ biết nghe, biết gọi, không đâu biết nhắn tin. Gọi điện nói này kia, nó đi làm mà cũng đi chợ nấu ăn, ngon lành vậy đó. Tình cờ ông chồng biết thôi. Rồi cô không nói không năng gì ra thưa thầy thôi, con nói con biết vậy thôi. Con cô không cần phải đi dạch mặt vợ con làm gì, cứ để cho cô ấy với hình ảnh đẹp trong gia đình con thôi. Con yêu cô ấy con là hạnh phúc rồi. Thầy học được từ cái anh này. Yêu cô ấy con đã là hạnh phúc rồi, cưới cô ấy là hạnh phúc rồi. Còn cô ấy yêu con hay không, không cần thiết. Con chỉ cần trong thời gian qua con hạnh phúc được rồi. Còn thời gian sắp tới, thôi thì người đó mình không yêu nữa, con dừng lại, con yêu cái khác. Đó, bây giờ con đi tu. Thầy nói con đi tu được nhưng mà chắc không thành. Cái anh đó anh hỏi sao không thành. Thầy nói trái tim rỉ máu tu không thành. Còn trái tim nguyên vẹn như thầy tu mới thành. Thầy mới nói con không có thật lòng. Con cố gắng con gượng con nói như thế, có nghĩa con đang che lấp cái sự phẫn hận của con. Những lời thống trách của con không thốt ra, nhưng đầy dẫy những cái nỗi chán chường bất mãn, thì tâm lý đó sẽ không thể tu tốt được. Thật sự con triệt ngộ được, đời là giả tạm, mình không kiểm soát được cảm xúc của mình, mình quốc hận, mình chán nản vì người khác phản bội, tâm lý bình thường. Nhưng mà khi con dẹp hết những thứ đó đi, con tu sẽ tốt hơn, con sẽ cảm thấy bình yên hơn. Bây giờ thầy thí dụ thôi, con đi tu ở một ngôi chùa nào đó, thầy gửi con đi ở xa, nhưng chắc gì trong quãng đời còn lại con không gặp cô ấy, phải không? Trái đất tròn chứ đâu phải trái đất vuông, thế nào cũng sẽ gặp. Gặp cô ấy con sẽ nói gì? Đâu trả lời được. Không cần nói, không cần chào, nhưng trong lòng đã dẫy đầy những hình ảnh, những lời nói của cô ấy trong quá khứ rồi, phải không quý vị? Cũng giống như là một cái ông thiền sư đi qua đò, cô lái đò khá xinh, khi lên đò lấy tiền mỗi người 1 đồng, riêng thiền sư cô lái đò lấy 2 đồng. Ông nói, ông hỏi tại sao, cô nói 1 đồng tiền đò và 1 đồng tiền nhìn. Ông này ông thấy lăng nhăng quá, đưa mày 2 đồng cho rồi, mệt quá, tới chừng bận về ông đâu có thèm nhìn, ông cúi gằm xuống. Đi qua tới bến đò, cô này cũng nói lấy 4 đồng. Ông nói cô quá đáng, lúc đi tôi đã nhịn cô rồi, tại sao cô quá quắt vậy? Cô nói 1 đồng tiền đò, 1 đồng tiền nhìn trộm. Ông nói tôi đâu có nhìn trộm, tôi cúi xuống mà. 2 đồng tiền tư tưởng, tức là ông nhìn ở trong tim, ông nhìn ở trong tâm, còn hơn thì nhìn ở ngoài nữa. Ông tức quá, đưa mày 4 đồng cho rồi, lên đường. Thầy kể lại cái câu chuyện đó cho cái anh đó nghe. Thầy nói con sẽ làm gì, con sẽ nói gì khi con gặp lại người xưa trong thiền môn? Liệu mối tình kia đã tắt chưa? Con đã từng nói con yêu là con đã hạnh phúc rồi. Con yêu được cô ấy, cưới được cô ấy, con đã hạnh phúc rồi. Con xử lý cái hạnh phúc đó như thế nào? Con có đủ năng lực để biến chuyển cái tình cảm đó trở thành sự trong sáng giống như trái tim con dành cho Đức Phật không? Khi con đọc Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, con ngồi cạnh thầy, con đọc nó khác. Bây giờ con ngồi cạnh cô ấy, con đọc được không con? Con thuộc đó, con đọc hết đó. Con đọc không sót một chữ đó. Mắt con nhìn đăm đăm Đức Phật đó. Nhưng mà trong bụng con là cái gì? Thực tế một chút đi. Thầy nói nếu chấp nhận thương thì thôi thương luôn cả tật xấu của cô ấy. Sẽ có nhiều cách để sửa đổi cô đó, để trở thành cái người tốt hơn. Anh nói không, không cần thiết nữa. Không cần thiết trong cái cuộc đời này nữa. Đâu có là cái gì đâu. Cổ cũng nói cổ thương anh này, cũng chỉ biết anh này thôi chứ không biết ai hết. Đời em chỉ yêu một lần và yêu một người thôi. Thầy nói, nó nói câu đó ngày hôm qua con à, bên anh nó nói khác. Quý vị thấy không? Khó điều khiển được tình cảm của mình, rất khó. Chúng ta chánh niệm chúng ta mới điều khiển được. Mà điều khiển được thì chúng ta mới hạnh phúc với người mình yêu thương. Để tìm người thương như thế. Cái khó nữa đó là chúng ta không bằng cách nào có thể giữ được khi lòng của người ta thay đổi. Phải không quý vị? Mình khó giữ được, kiểm soát được cái tâm của mình à. Mình không có thể nào đón được cái suy nghĩ của người khác rồi. Thì cái khó tiếp theo là chúng ta rất khó giữ lại được những suy nghĩ trong lòng người đó một khi họ đã thay đổi. Làm sao chúng ta giữ được? Chẳng qua ta gượng ép thôi. Vì một lý do nào đó người ta chấp nhận, người ta cũng hứa hẹn vậy thôi, chứ làm sao chúng ta giữ được? Cho nên bạn chỉ có chánh định. Chứ có chánh định là tập trung an trú trong hiện tại, để lòng mình không dao động nữa. Thôi thì mặc cho gió thổi mây trôi. Cuộc gặp này chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, bình thủy tương phùng. Tức là bèo nước gặp nhau thôi. Thì quý vị thấy bèo với nước gặp nhau, nó gặp nhau như thế nào? Gặp nhau có một chút à, rồi bắt đầu gió nó thổi, bèo nó trôi đi nữa, nó dạt ra. Cuộc sống này cũng vậy thôi. Mình với ai cũng là bèo nước gặp nhau. Có gặp nhau lắm thì cũng là một kiếp người mấy chục năm thôi, chứ có gặp hơn nữa được đâu. Nó một khi mà ông sáu tắm, ông gõ cửa rồi, mình có muốn nắm tay, nắm chút tay, cầm chút chân gì cũng đâu có làm được, phải không? Lúc đó chỉ đành lau mắt đi em, lệ đẫm mi rồi còn thương tiếc chi, phải không? Nó có dễ thấy không? Đi tìm người thương nó khổ không? Tìm được rồi chưa chắc giữ được. Giữ được rồi chưa chắc giữ trái tim của người đó được. Giữ trái tim của người đó trong tay mình rồi chưa chắc chúng ta giữ được suy nghĩ của họ theo ngày đầu. Làm sao chúng ta giữ được một khi họ đã thay đổi? Khó lắm. Chánh định thôi bạn. Cứ giữ chánh định thôi, để cho lòng mình không dao động. Khổ bao nhiêu đủ rồi, không tự làm khổ mình thêm nữa. Đây là một nghệ thuật sống, cho nên nó hơi khó làm, không phải dễ đâu quý vị. Đi tìm người thương, chúng ta thấy đi tìm khó quá, mới có được người mình thương. Rồi để lấy được người mình thương cũng khó. Nhưng mà hỏi quý vị nè, lấy người mình thương, chiếm người mình thương để được cái gì? Không biết. Thực chất quý vị sẽ không trả lời được. Mình chỉ biết mình lấy cái người đó mình thích thôi. Người đó mình thương mình lấy thôi. Thương mà mình lấy không được thôi, chứ lấy chỉ người không thương, phải không? Vì họ lấy cái người thương để mình được cái gì? Cũng không biết mình được cái gì hết. chỉ được vừa ý mình, sở thích mình, chỉ được cái ham muốn của mình, cái tâm tư của mình. Thực tế là như thế. Chúng ta nói theo suy nghĩ thông thường để có hạnh phúc, phải không? Cho nó lịch sự một chút đi, cho nó văn chương một chút, cho nó đẹp đẽ một chút đi đó. Giống như mình tuốt thêm cái gì đó lên cái tóc mình cho nó ánh kim một chút, để gọi là có hạnh phúc, được hạnh phúc. Chứ bây giờ mà đi tìm người thương, đi lấy người thương mà không được hạnh phúc thì lấy làm gì? Phải không? Lấy ai cũng được, phải không quý vị? Mình chịu khó chịu khổ, trời ơi, tranh giành chụp giật kia lắm mới được chứ, chứ phải dễ, phải không? Buông ra người ta hốt đó, chứ đừng nói. Ngay cả mình có rồi mình cũng không dám thả ra kìa. Đó, mấy chị dám thả mấy ông chồng ra không? Dám không? Còn khuya mà dám. Cả khối người đang đứng trước cổng chờ hốt ổng kìa. Chúng ta rất khó khăn để chúng ta có được người mình thương yêu, với mục đích là để chúng ta tìm được hạnh phúc từ người mình thương yêu. Nhưng căn bản đã sai rồi. Hễ mình có chiếm hữu thì đó là mầm mống của đau khổ. Tức là hạnh phúc sẽ bị tan vỡ. Chắc chắn. Họ không phản bội thì cuộc đời cũng cướp mất đi người mình thương yêu. Vô thường nó cũng tới, hoặc là thế này thế kia. Cho nên cái khó nhất của con người chúng ta trong cái đời sống tình cảm, đi tìm người thương yêu, đó là không giữ được trọn vẹn hạnh phúc của mình. Khó đạt được lắm, rất khó đạt được. Nhiều khi chúng ta phải đổi bằng nước mắt, nước mắt thâu đêm. Chúng ta chỉ biết im lặng một mình, ngậm đắng nuốt cay thôi. Nó có một cái chị vợ đó, đã đính hôn rồi, bỗng dưng quyết định chia tay với người chồng của mình. Anh này không hiểu lý do gì sao, anh hỏi chị nói không hợp. Chị nói ngang vậy, không hợp. Bây giờ phát hiện ra không hợp, anh nói không hợp gì, chị này không giải thích được. Không giải thích được tại vì anh này cũng tốt, cũng đàng hoàng. Anh là giáo viên mà, cũng tốt, cũng đàng hoàng. Anh này theo năng nỉ hoài, chị này không nói. Tôi đánh không hợp là không hợp, mắc gì phải hỏi. Tôi không thích anh, tôi không thương anh, tôi không yêu anh nữa. Thôi dẹp đi, muốn yêu yêu đi. Sẽ không thú luôn. Anh này anh bức xúc quá, anh không biết làm gì. Bà này bữa nay bà nổi điên lên, anh năng nỉ một năm trời cũng không được. Anh kiên nhẫn tới mức đó thôi chứ làm gì nữa. Rồi anh này phải đi lấy vợ. Lấy vợ anh này không mời chị này. Chị này đi tới chúc mừng, mặc đồ rất đẹp đi tới chúc mừng. Anh này anh tức gì đâu là tức. Không hiểu gì sao cái chị này là từ chối tình cảm của anh. 6 tháng sau anh mới biết chị này bị ung thư và chết. Khi chị biết hiện biết chị bị ung thư, một mình chị im lặng. Chị không có để cho chồng chị khổ. Và chị viết những cái chị để lại. Anh này anh biết rồi, anh hối hận vô cùng. Thì anh tới chùa anh gửi tên cho thầy cầu siêu mà. Chị ghi rằng chỉ có hy sinh đó mới đem tới hạnh phúc lâu dài cho anh này. Tại vì chị biết cuộc đời chị sẽ khép lại trong thời gian ngắn nữa. Thì làm sao chị có thể chăm sóc cho anh? Anh sẽ là người đau khổ. Tốt nhất cắt ngay bây giờ, để không ai buộc ràng ai, anh này vẫn có thể lấy vợ. Nhưng mà anh này đâu có hạnh phúc. Thực sự anh chỉ thương có chị này, lấy người vợ kia để trả thù thôi. Tức quá lấy vợ thôi, chứ đâu có thương yêu gì. Coi như thêm một người phụ nữ nữa đau khổ. Anh này anh hỏi thầy bây giờ con phải làm sao? Thầy nói bây giờ lấy vợ thì phải thương yêu vợ, phải chăm sóc cho vợ thôi chứ làm sao. Nói nhưng mà vợ con chết rồi. Nói vợ nào? Thầy hỏi vợ nào? Cái người cưới thì anh không cho là vợ, cái người chết rồi cho là vợ, quý vị thấy trái ngang không? Thầy nói con à, khi mình chấp nhận được hạnh phúc không trọn vẹn, đó là hạnh phúc lớn nhất của đời người. Chứ còn hạnh phúc mà con thấy nó vuông tròn, nó trọn vẹn thì nó không còn là hạnh phúc nữa. chỉ những thứ nó vượt khỏi tầm tay chúng ta mới thấy nó là tuyệt vời, nó là quý giá. Nếu vợ con còn sống, hai đứa con đến với nhau, chắc gì hai đứa con hạnh phúc, phải không? Chưa chắc đâu. Cho nên tình chỉ đẹp khi còn dang dở là như vậy. Làm sao? Chỉ có mình tu tập thôi. Mình có trí tuệ chúng ta mới nhận ra được rằng đi tìm người thương thì chúng ta phải hiểu được hạnh phúc từ người thương đem tới cho mình không trọn vẹn, và hạnh phúc của mình dành cho họ cũng không trọn vẹn, và cái cảm nhận về hạnh phúc của mình cũng không trọn vẹn. Hiểu được cái đó, mình đạt được cái hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ có người có trí tuệ chân chánh mới hiểu ra được điều này. Tức sắc tức không, tức là ngay nơi cái sự mà có đó nó đã biến đổi rồi. Chúng ta chấp nhận được cái đó thì chúng ta đã có. Chúng ta chấp nhận được cái không, chúng ta có. Chúng ta có cái tâm lý chuẩn bị cho cái không, chúng ta có một cái khoảng trời bình yên khi mà chúng ta đang sụp đổ, có nghĩa rằng chúng ta đã có hạnh phúc trong khi đang đổ vỡ. Thấy được hạnh phúc không trọn vẹn, hiểu được hạnh phúc không trọn vẹn, chấp nhận được hạnh phúc không trọn vẹn, có nghĩa rằng bạn đang có hạnh phúc trọn vẹn. Chứ còn mình thấy thiếu hoài làm sao có đủ. Chúng ta cứ đòi hoài làm sao người ta đáp ứng cho mình được. Quý vị thấy không? Đi tìm người thương dễ không? Một công thức rất dễ. Chỉ cần có chánh niệm, chánh định, chánh tuệ, chánh tư duy. Bốn thứ đó thôi Đức Phật dạy mình là. Không có gì khó khăn. Chỉ cần chúng ta quán triệt được cái suy tư của mình, cái quan điểm sống của mình. Chúng ta không khô cứng đâu quý vị. Chúng ta cũng không có lãng mạn. Chúng ta rất thực tế. Tình yêu không phải là trò đùa. Cho nên chúng ta không có đùa giỡn trong đó. Tại vì mình từng đau khổ vì yêu, thì chúng ta không có đùa giỡn tình yêu. Nhưng mà tình yêu thực ra nó không phải là cứu cánh. Vốn bản chất nó là không thực. Nó long lanh giống như những bong bóng nước dưới mái nhà. Bong bóng nước rất đẹp, từng giọt mưa tạo thành bong bóng nước dài, bong bóng nước đó cũng bị tan biến từ những giọt mưa ấy. Hạnh phúc nó đẹp như vậy, nó long lanh như vậy do chính mình tạo ra, và cũng do chính chúng ta làm đổ vỡ hạnh phúc, phá tan hạnh phúc bởi cuộc đời đầy tham chấp dối lừa này. Chỉ có mình tu tập thì mình mới có thể có được hạnh phúc trong cuộc sống này. Cho nên ai đã từng yêu, ai đang yêu, ai hãy còn yêu, ai mở trái tim hay ai chưa từng yêu, thì thầy nghĩ rồi một ngày kia chúng ta cũng sẽ chạm được hạnh phúc trong tình cảm của con người dành cho con người trong cuộc đời mong manh này trên nền tảng của Bát Chánh Đạo.